Ta còn nhớ rõ hơn 200 năm trước nếu Đoan Mộc Cuồng không ra tay cứu ngươi một mạng, ngươi đã sớm chết ở trong tay ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể đối kháng được ta sao? Lúc trước Đoan Mộc Cuồng có thể cứu ngươi một mạng, hôm nay cũng không ai có thể cứu được ngươi. Nguồn truyện, truyện phun, Nhạc Thiên lão tổ nói, thân hình chậm rãi tiến lên, khắp không gian đều chấn động, một mảnh không gian sóng gợn xé rách thân hình Nhạc Thiên lão tổ xuất hiện ở trước người Đại Thiên Tôn chỉ có 100 thước. Nhạc Thiên lão tổ nói xong, không khỏi làm cho Đại Thiên Tôn hơi nhíu mày một chút. Lúc này Lang Lễ cùng Nhạc Thành, Thanh Đồng, Hồng Loan, Yêu Huyên, Đại Song Tiểu Song đều lộ ra ý cười, hiện tại chỉ có mấy người kia mới biết được Nhạc Thiên lão tổ đã là đấu đế cường giả hai kiếp, Đại Thiên Tôn hiện tại giống như con kiến mà thôi, nhưng Đại Thiên Tôn còn chưa biết mình là con kiến mà thôi. Làm một con kiến gặp phải chân con voi, hậu quả mọi người cũng biết. Nhạc Thiên, ta muốn nhìn ngươi hôm nay làm như thế nào mà đánh chết được ta. Đại Thiên Tôn bị Nhạc Thiên lão tổ chọc giận, ngay lập tức vận khởi đấu khí ngập trời bắt đầu bạo dũng ra, trên không trung mặc dù không làm cho phong vân biến sắc nhưng cả không gian đều trở lên tối đen. Cách chương